Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1487, đánh giá. Hội nghị không có tiếp tục tiến hành tiếp, vô luận như thế nào thảo luận, đều cần nhìn địa ngục điện ảnh phản ứng. Mặt khác, dù cho địa ngục điện ảnh phát ra thông chi, cũng có thời gian lại thảo luận, cùng với một mực xoắn suýt. Chẳng bằng nhường khẩn trương điên tại này ngắn ngủi an toàn khoảng cách hảo hảo buông lỏng xuống. Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Không tầm thường tiếng đập cửa truyền vào trong tai. Hắn mở mắt ra, quay đầu nhìn cửa phòng. Thế nào giống như là tại nhẹ nhàng xô cửa. Còn là ở chính giữa vị trí. Địa ngục đường về đoàn đội bên trong. Hiển nhiên không có người vào lúc này còn đùa ác. Tiền Thương Nhất rời giường đến cạnh cửa. Nhẹ nhàng đem cửa kéo ra, kinh ngạc phát hiện Hàm Đản Hoàng đang ngồi ở trước cửa. Hàm Đản Hoàng con mắt vụt sáng, trong miệng còn cắn một chương giấy trắng. Giấy trắng mặt sau đối Tiền Thương Nhất, cho nên thấy không rõ nội dung. Trong phòng họp, mỗi người sủng vật đều an tĩnh ở trước cửa, tựa hồ không nguyện ý nhau nhau đến chủ nhân của mình. Bất quá, thuộc về Ưng Nhãn Ưng Đầu Bạc. Cũng không tại Ưng Nhãn trước cửa. Ta nhớ được lúc ấy thời điểm chạy trốn. Chấm ngoặc kép, địa ngục đường về đoàn đội trở lại chủ thế giới. Lại đến leo lên thuyền đen quá trình. Thời gian quá mức gấp gáp. Trừ bỏ thể tích nhỏ bé cùng có thể bay sủng vật bên ngoài. Cái khác sủng vật đều không thời gian bận tâm. Nhưng mà, sau khi lên thuyền, sở hữu sủng vật đều biến mất không thấy. Bao gồm Ưng Nhãn cái kia gọi là bộc bố Ưng Đầu Bạc. Khả năng đây chính là có thể vô hạn phục sinh nguyên nhân đi. Sủng vật cùng diễn viên dù sao khác nhau. Tuy là thật dễ thương, thật trung tâm, nhưng dù sao cũng là địa ngục điện ảnh tạo vật. Tình huống khẩn cấp hạ không có khả năng bận tâm đến. Sau đó lại thêm trở về là được. Dựa theo địa ngục điện ảnh chuẩn bị, trên lý luận đến nói. Chủ thế giới về sau cũng có thể khôi phục. Tiền Thương Nhất tiến lên một bước, tay phải vươn ra, tiếp nhận Hàm Đản Hoàng trong miệng giấy trắng. Sau đó cầm tới trước mắt, bảng đánh giá, hắn nói chuyện đồng thời phía bên phải vừa đi một bước. Hàm Đản Hoàng cấp tốc chạy vào trong phòng. Lúc này, cửa phòng đối diện mở ra, Ngụ Ngôn vừa đánh ngáp bên cạnh hỏi, ai vậy, sáng sớm, chấm ngoặc kép. Gọi là Ân Trạch gấu mèo hai tay giơ lên. Tại chỗ nhảy nhót hai cái. Phát ra ríu rít tiếng kêu. Ngụ Ngôn cúi đầu thấy được màu nâu hồng bộ lông cùng dễ thương con mắt màu đen về sau. Cả người nhất thời tinh thần. Ha ha, có thể a, nhường ta xem một chút mập không? Nói xong, tay phải hắn nhô ra. Ôm lấy gấu mèo, tay trái đón thêm qua gấu mèo trong tay giấy trắng. Chào buổi sáng. Tiền Thương Nhất nói câu, chào buổi sáng, Ngụ Ngôn nói xong chuẩn bị đóng cửa. Bất quá, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng gọi lại Tiền Thương Nhất. Thương Nhất, chuyện gì? Tiền Thương Nhất dừng lại chính đóng cửa tay phải. Ta cảm thấy, ngươi không cần quá để ý ý nghĩ của chúng ta. Ngụ Ngôn giọng nói biến phi thường chính thức. Hoàn toàn không có bình thường nhẹ nhõm tùy ý cảm giác. Tiếp theo. Hắn nhìn xem cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hai mắt xuất thần, sau đó dùng không chắc chắn lắm giọng nói ra, người cuối cùng sẽ chết, tiếc mệnh về tiếc mệnh, một số thời điểm, sinh mệnh không nhất định trọng yếu nhất, đoàn đội tên không phải gọi địa ngục đường về sao, có lẽ là thời điểm buông tay ra làm một vố lớn. Thiên Giang Nguyệt nói không sai, đây là cơ hội, ồ, Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Ta tùy tiện nói một chút. Ngụ Ngôn liền tranh thủ cửa đóng lại. Tiền Thương Nhất nhìn xem không có một ai phòng họp. Trong lòng không hiểu sầu não. Tiếp theo, tay phải hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngồi ở trên giường. Sinh mệnh không nhất định trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Hàm Đản Hoàng nhảy lên giường nằm sấp. Hiểu chuyện yên tĩnh. Tiền Thương Nhất tay trái chạm nhẹ Hàm Đản Hoàng đầu. Tay phải giơ lên bảng đánh giá. Nhìn lại, không đến 3 giây, hắn liền bị bảng đánh giá bên trên nội dung hấp dẫn. Tính danh, Tiền Thương Nhất, danh hiệu, Thương Nhất, tham diễn điện ảnh, Mặt trời tang lễ, điện ảnh loại hình, cỡ lớn đoàn đội điện ảnh, cát xê, 28.000, cơ bản cát xê cộng biểu hiện tăng thêm cát xê cộng nhân vật đồng bộ cát xê. Chỉ số danh dự, 10.000, đã có danh tiếng cộng điện ảnh, danh tiếng cộng biểu hiện tăng thêm. Chính thức diễn viên, tam tiến diễn viên, thu hoạch được huy chương, người phản đối quyết tuyệt, hoàn thành sử thi kịch bản. Mặt trời sẽ như thường lệ dâng lên sao? Diễn viên độ cao tham dự sử thi kịch bản, biến thành mặt trời lặn người chứng kiến. Mặt khác biểu hiện ưu dị, đề cao mạnh đánh giá, thu hoạch được ban thưởng như sau. 1. Kỹ năng bị động, ý chí bất khuất, hiệu quả đổi mới tăng cường. Phát động điều kiện càng thêm kỹ càng, biến hóa cụ thể mời tự hành xem xét. 2. Kỹ năng bị động, người chết cự tuyệt, hiệu quả đổi mới tăng cường, biến hóa cụ thể mời tự hành xem xét. 3. Kỹ năng chủ động, quang âm chủng người dẫn đường, miêu tả đổi mới, gia tăng lúc tổn thương hiệu quả, biến hóa cụ thể mời tự hành xem xét. 4. Kỹ năng chủ động, Hexerlac ngưng thị, kỹ năng tên đổi mới vì cổ lão ngưng thị, kỹ năng hiệu quả nhược hóa, tiêu hao giảm bớt, miêu tả đổi mới, tăng thêm kèm theo điều khoản. Biến hóa cụ thể mời tự hành xem xét. 5. Thu hoạch được trang bị ban thưởng. Bị phong chúc phúc hộ tất. Bị phong chúc phúc yêu đái. Ban thưởng trang bị cùng diễn viên đeo trên người trang bị hình thành 6 trang hiệu quả. Tình hình cụ thể mời tự hành xem xét. 6. Trang bị. Vĩnh miên đồng hồ. Hiệu quả thay đổi. 7. Thu hoạch được đặc thù đạo cụ ban thưởng. Mặt trời trái tim. Hàng nhái. Dám mộng bút ký, tình hình cụ thể mời tự hành xem xét. Tiền thương nhất nhìn thấy cuối cùng, rung động trong lòng tột đỉnh. Đây là hắn thấy qua dài nhất ban thưởng thuyết minh. Bởi vì không bỏ xuống được, cho nên cuối cùng toàn bộ đều viết mời tự hành xem xét nhắc nhở. Tuy là trong đó có thật nhiều là kỹ năng đổi mới, nhưng là mỗi một dạng đều là tăng cường. Xem ra cáo giới hội đích xác tổn thương địa ngục điện ảnh bị thương không nhẹ. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất chỉ có thể đem chứng kiến hết thảy toàn bộ liên hệ tới địa ngục đường về tại mặt trời tang lễ bên trong biểu hiện tạm được. Nhưng là, nghiêm chỉnh mà nói, phần lớn thời gian đều là đang đánh xì dầu. Duy nhất coi là khống chế phong vân thời kỳ, chỉ có Tề Việt một mình sống sót thời kỳ. Đồng thời, không phải bọn họ tìm tới Tề Việt, mà là Tề Việt tìm tới bọn họ. Ban thưởng đích xác hẳn là thật phong phú, nhưng không đến loại trình độ này. Bất quá, đã địa ngục điện ảnh đã cung cấp ban thưởng, hắn cũng không có không thu đạo lý. Tiền thương nhất đem bảng đánh giá đặt ở tủ đầu giường. Tiếp theo đem nhân vật bảng điều ra. Tính danh, tiền thương nhất, diễn viên danh hiệu, thương nhất, đoàn đội tên, địa ngục đường về, chỉ số danh dự, 25.000 phần 30.000. Cát xê, 35.000, chính thức diễn viên, tam tiến diễn viên, huy chương, người mở đường vinh quang, nhà thám hiểm tầm nhìn xa, người phản đối quyết tuyệt, trên cùng là cơ bản nhất số liệu, dựa theo trước mắt phát triển, bộ tiếp theo điện ảnh kết thúc về sau, hắn liền có thể tham diễn tấn cấp điện ảnh, nhưng là, tình huống trước mắt lại làm cho hắn phi thường hoài nghi phải chăng còn có tấn cấp điện ảnh. Cáo giới hội làm đến bước này, hiển nhiên không có tiếp tục chậm rãi phát triển ý tưởng. Lại thêm Trung Yên chi địa ra tay, địa ngục điện ảnh cũng không có khả năng lại tiếp tục chờ đợi. Người phản đối quyết tuyệt, tiền thương nhất chú ý tới mới huy chương. Hắn nhìn về phía dưới, quan sát vụ huy chương hình vẽ. Huy chương là hình tròn, nền trắng, đập vào mắt là đang từ trên mặt đất bò dậy nam tử bóng lưng. Tại nam tử đối diện, đứng một đám người, bởi vì mặt trời khuất bóng, chỉ có thể nhìn rõ chặn đường người cắt hình, nhưng là cảm giác áp bách đã hình thành. Hắn có thể thành công sao? Tiền thương nhất trong đầu hiện ra câu nói này, nhưng một giây sau, hắn ý thức được, thành công hay không, có lẽ cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ ít đối với tên này bò dậy nam tử đến nói. Hắn đã làm được, hắn có thể làm được hết thảy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,